Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, 322 sinh nhật vui vẻ. Hiệp 1 trước mở bóng chính là Real Madrid. Sân bóng bên trong địa vị ngang nhau hai đám fan hâm mộ, mặc dù Real fan hâm mộ nhiều, nhưng Miuo fan hâm mộ thanh thế càng thêm to lớn. Tại từng cái fan hâm mộ đoàn thể người lãnh đạo cân đối tổ chức xuống. Từ trước khi bắt đầu tranh tài, bọn hắn liền lặp đi lặp lại hát vang Miuo ca khúc. Đặc biệt là bộ phận cao trào làm không biết mệt không ngừng lặp lại. Miuo, lên lên lên, Miuo vọt lên, thật vọt lên, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Một mực đang lúc trước bị cường điệu, bị phủ lên, bị truyền bá phòng thủ phản công chiến thuật, đi gặp quỷ, tại Andrej ký ức bên trong. Trong lịch sử trận này, trận chung kết kết quả cuối cùng là Real Madrid một bóng tiểu thắng Juventus, đoạt giải quán quân, mà xuất hiện cái kia dẫn bóng. Tuy nói có hư hư thực thực việt vị, nhưng nó cơ hội xuất hiện phương thức là hai điểm tiến công. Nói cách khác, chính diện tiến công, Real cùng Juve đều không có thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội. Mà không giống trong lịch sử sang năm trận chung kết Bayern cho cột cửa xà ngang hoàn toàn quỳ rồi. Tình huống, trận chung kết đánh cho bảo thủ một chút, cái này không gì đáng trách. Đặc biệt là Real đụng tới Juventus cái này loại tung hoành Italy phòng thủ phản công giống như chuyện thường ngày đội bóng. Miuo có thể đánh rồi phòng thủ phản công, nhưng Andrić không muốn như vậy đánh. Real Madrid tiến công tuyến là hoa lệ. Chẳng những bên trong trước trận từng cái năng lực siêu cường, liền liền hậu vệ biên đều có Carlos cái này loại thống trị một đầu bên cạnh biến thái. Nhưng là Real Madrid phòng thủ nhưng lại chưa chắc tốt bao nhiêu. Bọn hắn từ mùa giải trước Capello dạy học lúc 42 vòng giải đấu chỉ ném 32 bóng phòng thủ chiến tích, biến thành bản trận đấu mùa giải 38 vòng giải đấu liền mất đi 45 quả bóng chiến tích. Rõ ràng bọn hắn phòng thủ cũng không chỉ khác xuất sắc. Cho nên, Miuo nếu là đánh rồi phòng thủ phản công không ép lên đi, tiến công đầu nhập binh lực ít, Real Madrid hậu phòng tiến đoán chừng là thích nghe ngóng. Miuo hôm nay liền muốn đánh rồi toàn công toàn thủ. Đó cũng không phải ổn thỏa nhất chiến thuật. Vốn là không có chắc thắng chiến thuật. Nhưng Andrej tại cân nhắc chủ động tiến công cùng phòng thủ phản công ở giữa. Lựa chọn cái trước, cho rằng cái trước có thể mang đến quán quân tỷ lệ cao hơn. Mở màn sau, Miuo áp bách thức tiến công cùng phòng thủ khiến Real Madrid cầu thủ đều thất kinh. Đối phương giành được giữ như vậy, công được như vậy tích cực, liền không sợ bị đánh rồi phản kích sao? Sợ, sợ hữu dụng không? Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hôm nay chính là thông suốt ra mệnh cùng. Miuo từ mở màn sau liền chiếm cứ chủ động, tiến công lúc dựa vào giữa trận Pirlo điều hành, vừa hậu vệ hợp thời chen vào, bọn hắn đánh rồi chỉnh thể đoàn đội phối hợp, bởi vì tổ chức khu vực kéo sau, Real Madrid ngăn chặn tiến công phát liền có rồi lo lắng. Phòng thủ dây trước ép liền dễ dàng ba đầu dây kéo dài khoảng cách cho đối thủ tầng tầng đánh tan. Cơ hội, vừa mở màn phút thứ tư. Pirlo thẳng truyền bên trái đường. Kep de Villa tại Carambeu trước mặt trực tiếp lội bóng cưỡng ép đột phá. Tại cùng đối phương tề đầu tịnh tiến lúc đem bóng phân cho sát biên tiếp ứng Net. Net cầm banh sau không đợi Redondo vượt trên đến bức cướp liền đưa bóng truyền về. Makelele nhận bóng. Raul sắp cận thân. Một cước ra bóng đem bóng ra lại trả lại cho Pirlo. Pirlo ngừng bóng sau một cước tinh diệu thẳng truyền bóng. Bóng ra trực tiếp truyền đi Real Madrid cấm khu trước. Cheseguet lui về tiếp ứng. Redondo mới vừa rồi bị Net hấp dẫn lực chú ý, khiến cho trung lộ truyền bóng lỗ hổng mở rộng. Larsson nghiêng cắm sườn bộ khiến Jairo kéo còi báo động. Cheseguet quả nhiên thẳng nhét bên này. Nhưng là Larsson lại chạy qua rồi. Là truyền bóng sai lầm sao? Dĩ nhiên không phải. Bóng ra từ Larsson sau lưng lăn đi. Net hợp thời chen vào, dẫn bóng tiến vào cấm khu sau một cước nghiêng 45 độ góc rút bắn. Ilner không dám thất lễ, trực tiếp đưa bóng cản ra đường biên ngang. phạt góc không đợi Pirlo chạy tới. Larsson chạy tới lựa chọn nhanh mở. Căn bản không cho Real Madrid triệt để dọn xong phòng thủ trận hình cơ hội. Kep de Villa cầm banh sau tiết tấu trên dừng lại. Lại đột nhiên lên chân đưa bóng chuyền bên trong. Shevchenko ở phía sau gật đầu bóng một đỉnh. Bóng ra mặc dù lệch, nhưng vẫn là thắng được hiện trường một mảnh cuồng sư fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Hôm nay Miuo từ mở màn sau liền thật nhanh mà tới vào tranh tài trạng thái. Ai cũng không ngờ rằng một đường dựa phòng thủ phản công thẳng tiến trận chung kết Miuo. Thế mà lại tại trận chung kết bên trong đè ép Real Madrid điên cuồng tấn công. Bọn hắn không lo lắng hậu phòng tiến sao? Có lẽ đây là hô đánh bạc. Liền không biết nói kết quả sẽ là như thế nào. Real Madrid dưới tình huống như vậy đương nhiên muốn đánh rồi Miuo phản kích. Mỗi làm từ thủ chuyển công sau khi thành công, bọn hắn lập tức tổ chức phản công nhanh. 2 phút đồng hồ sau, Redondo tiếp vào Jairo đỉnh ra bóng ra. Quay người chính là một cước chuyền xa. Hắn tìm là phía trước Raul. Thế nhưng là Raul không thể tiếp vào bóng ra, mà là bị Makelele vượt lên trước một bước kẹp lại bóng ra điểm rơi vị trí sau đánh đầu đem bóng ra truyền cho đường biên Schneider. Redondo tên này tiền vệ trụ, chặn đường dự phán tinh chuẩn, cắt bóng động tác ưu nhã. Sắc bén hơn chính là có xuất sắc cái nhìn đại cục. Thỉnh thoảng sẽ cho tiền vệ đưa lên tiêu hồn một truyền. Đối mặt loại nhân vật này, Miuo mày may không quen. Chỉ ít đánh rồi Barcelona thời điểm, Guardiola chính là như vậy cùng loại nhân vật. Mỗi làm Miuo tiến công kết thúc sau, Cesegues liền sẽ trước tiên đi tìm Redondo. Mặc kệ bóng ra có hay không chuyển hướng Redondo, hắn đều muốn đi quấy nhiễu đối phương. Nét thì càng nhanh trở về chạy, kéo tại Sidop cùng Carambeu tiến lên dây phía trước. Pirlo cùng Makelele lúc phòng thủ tạo thành xong tiền vệ trụ, ngăn cản đối phương bên trong tiền vệ tiến lên. Miuo tiến công lúc dựa vào chỉnh thể trước ép đánh ra nước chảy mây trôi phối hợp. Đối phương sau một hiệp nhiều nhất chỉ có 7 người phòng thủ, mà Miuo tăng thêm đơn bên cạnh kiến tạo đi lên hậu vệ biên, lại có 6 người tiến công. Nhân số mặc dù chênh lệch một thành viên, nhưng Real Madrid vì bảo trì trạng thái tĩnh hợp lý phòng thủ trận hình, tại đối mặt Miuo tiến công cầu thủ tập trung mạnh đánh rồi bộ phận tình huống dưới thì lâm vào bị động. Phút thứ 9, Larsson cấm khu trước cùng Cesegues giao nhau đổi vị trí chạy. Hắn để Jairo cùng Sancha phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Cesegues tại cấm khu bên trái sườn bộ thu hoạch được bắn cửa cơ hội. Đến từ Net một cước thẳng nhét. Cesegues nhất định phải được bắn cửa lại bị Ilner cản ra. Thứ 13 phút đồng hồ, Kep de Villa nghiêng truyền xa, Shevchenko cầm banh sau làm bộ bên trong cắt kéo về phía sau ra cấm khu trước lỗ hổng. Net ép vào cấm khu mang đi Redondo. Pirlo kiến tạo đi lên tiếp ứng Shevchenko truyền về bóng một cước sút xa thoáng cao ra xà ngang. 2 phút đồng hồ sau, Schneider 45 độ truyền bên trong. Larsson ở phía sau gật đầu bóng công cửa. Bóng ra treo ở cửa về phía sau điểm. Ilner đầu hàng. Mắt thấy này bóng tất tiến. Sancha lại trước cửa cứu hiểm đem bóng ra đỉnh ra đường biên ngang. Real Madrid trước 20 phút hoàn toàn bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn từ thủ chuyển công lúc uy hiếp thẳng chuyền bóng qua không được Makelele cửa này. Nếu là ổn xuống tiết tấu chậm rãi đẩy về phía trước tiến, Miuo có cấp độ trở về thủ bố trí xong trận hình lại điên cuồng bức cướp, thì để bọn hắn cấp tốc mất đi bóng quyền. Andrej ở bên sân nhìn lấy mỗi lần kia như sóng to gió lớn tiến công không có lấy được dẫn bóng, trong lòng nói không tiếc hận là giả. Trên trận cái này 11 người, ngắn thì 3 năm, lâu là 4 năm, đã hoàn toàn dạy dỗ thành hình. Kỹ chiến thuật đấu pháp đạt đến đại thành, tăng thêm thân thể cùng kỹ thuật đặc điểm thành thục, bọn hắn tạo thành đoàn đội đã không thể bắt bẻ. Nhưng cái này cũng không đại biểu đội bóng này đã vô địch thiên hạ, mà là tại bọn hắn phạm vi năng lực bên trong đã đi tới rồi đỉnh phong. Nếu như còn có cái gì không đủ, Còn có cái gì có thể lấy đề cao? Vậy cũng chỉ có giao cho thời gian. Để bọn hắn tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Từ thành thục trở nên cay độc. Từ cương mãnh vũ dũng hùng sư biến thành không có kẽ hở lão yêu. Miuo hôm nay chính là muốn phát huy ra bọn hắn tất cả ưu thế. Toàn công toàn thủ cần có quá cứng thể năng. Đoàn đội phối hợp cần ăn ý cùng thành thạo truyền khống kỹ thuật năng lực. Tối thiểu tại hai phương diện này. Andrick cho rằng Miuo tuyệt đối tại Real Madrid phía trên. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ lần lượt vì đội bóng bắn cửa không tiến tới thở dài. Nhưng mỗi lần thở dài về sau, nhìn trên đài sẽ vang lên như sóng biển tiếng vỗ tay. Cuồng sư fan hâm mộ tất cả đều đứng đấy xem so tài. Nhìn thấy đội bóng hôm nay thể hiện ra đấu trí cùng dũng khí, khiến cho bọn hắn vô cùng kiêu ngạo tự hào. Hôm nay Miuo cùng Real Madrid tại đoạt quan dự đoán bên trong là cân sức ngang tài. Nhưng mở màn hậu trường mặt liền thiên về một bên rồi. Miuo chỉnh thể tiến lên phối hợp đạt đến một cái làm cho người sợ hãi than trình độ. Cho dù là đối mặt Real Madrid dạng này cấp bậc đội bóng. Bọn hắn một cước ra bóng. Cầu thủ đổi vị xen kẽ vị trí chạy. Đem so với thi đấu đưa vào rồi một cái Real Madrid cầu thủ không biết làm thế nào tiết tấu bên trong. Chuyền bóng nhanh, vị trí chạy rõ ràng, uy hiếp bóng liên tiếp. Tại Miuo không ngừng cố gắng xuống. Tranh tài phút thứ 24, bọn hắn đánh ra phối hợp tinh diệu. Nét cùng Pirlo hai lần lẫn nhau chuyền sau. Pirlo đưa bóng phân cho chen vào Capdevila. Sau đó Pirlo chen vào. Nét thì vọt thẳng hướng cấm khu nội địa. Capdevila xuyên qua trung lộ. Bóng ra nhấp nhô lộ tuyến trên. Pirlo rõ ràng có thể cầm banh. Redondo cũng đã chuẩn bị cắt bóng hắn. Nhưng là Pirlo lại bỏ qua rồi bóng ra. Một bên khác lui về Shevchenko ngoài dự liệu đón bóng ra một cước thẳng nhét. Cheseguet cùng Larsson lần nữa giao nhau vị trí chạy. Larsson từ cánh trái nghiêng cắm phải đường. Hắn cùng Cheseguet để Real Madrid hậu phòng tuyến đầu óc choáng váng. Mà Larsson đối mặt thẳng nhét bóng cưỡng ép quay người sau một cước đại lực xuyên qua bóng phía. Sau cửa điểm, nhìn thấy hắn động tác này. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là bắn cửa. Nhưng là bóng ra lăn đến bóng phía sau cửa điểm lúc. Nét nhẹ nhõm đệm bóng đem bóng ra đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. Miuo dẫn bóng rồi. Nét trợ giúp đội bóng mở tỷ số. Hắn dẫn bóng đến từ Larsson kiến tạo. Hai vị Miuo ngôi sao cầu thủ hoàn thành một lần phối hợp tinh diệu. Nhưng từ đầu tới đuôi thưởng thức cái này dẫn bóng. Miuo tại Champions League trận chung kết lưu lại một cái kinh điển đoàn đội phối hợp dẫn bóng. Pirlo, Nét, Capdevila, Shevchenko, Larsson. Năm người nhiều lần một cước chuyển lại. Cheseguet mặc dù không có đụng phải bóng ra. Nhưng hắn vị trí chạy hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Shevchenko thẳng nhét đánh xuyên qua rồi đối thủ phòng tuyến. Larsson xuyên qua ngoài dự liệu. Nhưng Nét cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ hắn ngay từ đầu vị trí chạy dây đường liền có thể nhìn ra. Hắn là cố ý biết bọc đánh bóng phía sau cửa điểm. Bóng ra đúng hạn mà tới. Cái này dẫn bóng chăm xem không chán. Amsterdam Olympic Stadium nhìn trên đài. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá trên nhảy dưới tránh. Đối với cái này dẫn bóng kích động không thôi. Bên sân fan hâm mộ bóng đá thậm chí hy vọng Nét nhanh lên chạy tới chúc mừng. Bọn hắn muốn khoảng cách gần là anh hùng gieo hò. Bất quá dẫn bóng về sau Nét lại chạy hướng về phía huấn luyện viên tịch bên này. Đồng thời tại chạy nhanh trên đường hướng các đội hữu không ngừng ngoác. Mọi người cũng đều đuổi theo cước bộ của hắn hướng bên này chạy tới. Andrick đã chuẩn bị cùng các đội viên ôm chúc mừng rồi. Thế nhưng là Nét bọn hắn lại tại bên sân thả chậm bước chân. Jensen từ Andrick sau lưng vọt ra. Đem một kiện quần áo chơi bóng ném cho Nét. Nét tiếp nhận quần áo chơi bóng giơ lên cao cao. Đem mặt sau biểu hiện ra hướng Andrick. Là một kiện số 22 quần áo chơi bóng. Dãy số phía trên tên là Andrick Ho. Dãy số phía dưới lại có hai cái từ đơn tiếng Anh. Happy birthday. Miuo thủ phát 11 người tăng thêm ghế dự bị trên các đội viên hiển nhiên có dự mưu. Bọn hắn đem Andric bao bọc vây quanh, chăm miệng một lời hô to nói. Lão đại, sinh nhật khoái hoạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.